ca ca hỗn huyết của ta. Chương 5, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm so dương quang chói mắt xuyên qua bức màn chiếu vào mặt Tiêu Luân, buổi sáng ai nha. Đi học, Tiêu Luân lập tức ngồi dậy, thấy rõ phòng trước mắt hắn mới đột nhiên nhớ mình đã đến Tết. Sát Nga, nguyên lai ta đã đến nước Mỹ. A, đột nhiên cảm thấy được thân thể từ nơi riêng tư truyền ra một trận đau đớn, đáng giận. Tiêu Luân lúc này mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua ta hình như té xỉu ở phòng tắm. GT, LT, đây là man chửi bới của em ấy, trẻ con không được đọc cư nhiên té xỉu, nhưng mà ta hiện tại sao lại ở trên giường, chẳng lẽ nói. Tiêu Luân bị, phát hiện kinh ngươi của chính mình làm cho hoảng sợ, không thể nào. Sẽ không là bị Lý Âu ôm về đi, trời ạ, ta Tiêu Luân một đời anh danh xem như bị hủy. Tiêu Luân đang ở trong vô vàng bi thống, Lý Âu đã đẩy cửa bước vào. Em tỉnh, Lý Âu hướng Tiêu Luân sáng lạng cười thiết, anh nhưng thật ra thực hưởng thụ, tinh thần tốt lắm sao. Tiêu Luân ở trên giường bày ra mặt thối khó chịu, giống như hoàn toàn không để ý đến biểu tình của Tiêu Luân, Lý Âu bưng chén đĩa vào bên giường hắn. Đến, đây là bữa sáng của hôm nay. Không, ta không cần. Tiêu Luân hờn dỗi xoay người, làm động đến miệng vết thương trên người. À, Tiêu Luân đau đến nhe răng nhếch miệng, ngươi cần phải hào hào nghỉ ngơi nga. Lý Âu cười cười, còn không phải đều là ngươi làm hại. Tiêu Luân tức giận đến không còn chút máu liếc Lý Âu một cái. Ân, Tiêu Luân mạnh tay đẩy ra chăn lông trên người chuẩn bị xuống giường, chính là giây tiếp theo lại bật người đem thảm trở lại, nguyên lai trên người hắn một kiện quần áo cũng không có, trời ạ. Tiêu Luân thẳng thốt không nói gì, trộm liếc Lý Âu một cái, chỉ thấy Lý Âu ở bên cạnh bàn chuyên tâm bày ra đồ ăn sáng, hô, may mắn hắn không phát hiện, không biết trên tường đối diện bàn có một tấm gương, ha ha, Lý Âu sau lưng Tiêu Luân cười thầm. Làm bộ không biết gì quay đầu lại, Lý Âu hỏi hắn. Luân, em không đứng dậy rửa mặt sao? Đương nhiên là dậy, nhưng là Tiêu Luân mặt trướng đến đỏ bừng, làm bộ hướng cửa sổ nhìn, một hồi lâu mới nói. Tôi đi lại khó khăn. Nga, khó khăn, làm sao vậy, không thoải mái sao, Lý Âu biết rõ còn cố ý hỏi. Ngươi, Tiêu Luân nghiến răng nghiến lợi quay đầu, hô, còn không đều là anh làm hại. Chính là mới vừa nói ra khỏi miệng hắn liền hối hận, bởi vì, lúc này Lý Âu đã đứng bên giường. Anh muốn làm gì à, có chút khiếp đảm hướng phía sau giường xê dịch. Ánh mắt 12 vạn phần cảnh giác nhìn Lý Âu, sao lại nhìn anh như vậy, anh cũng sẽ không ăn em, trong đôi mắt Lam lộ ra nhẹ nhẹ trêu đùa, chán ghét, anh quá đáng, Tiêu Luân thuận tay lấy cái gối phía sau ném về phía Lý Âu. Gối mềm mại căn bản không gây thương tổn người, gối tuyết trắng vô lực rơi xuống sàn nhà. Luân, đây là làm sao vậy, sáng sớm tựa như một con mèo hoang động dục vậy. Cái gì mèo hoang a, Tiêu Luân lúc này hận không thể nhảy dựng lên hung hăng đem tên trước mắt đánh một đấm, nhưng trời lại không giúp người, hiện tại hắn động một chút cũng khó khăn. Chẳng lẽ không đúng sao? Cánh tay cường tráng hữu lực ôm lấy eo Tiêu Luân, hôn một cái ngọt ngào. Uy, anh tránh ra một chút được không? Chỉ nhớ tối hôm qua nhanh chóng hiện lên trong đầu Tiêu Luân vừa vội lại vừa sợ ở trong. Gờ ngực Lý Âu không biết làm sao cho hảo. Góc truyện audio.com. Luân, anh nói rồi, anh thích em. Không cần như vậy xa lánh anh được không? Âm thanh cao quý đầy tư tính lại tràn ngập thản nhiên đau thương. Ngày hôm qua, là anh nhất thời xúc động nhưng mà anh thật sự thích em. Lý Âu buông xuống quan sát, lông mi dài rậm trên mặt thản nhiên hạ xuống, nhìn thấy bộ dạng Lý Âu đau thương, Tiêu Luân có chút không đánh lòng. Sao mình cùng ca ca lại nhiều chuyện náo động như vậy? Ta cũng chỉ muốn một cuộc sống bình lặng thôi mà. Sau một lúc lâu Tiêu Luân vươn tay vuốt đầu Lý Âu nói. AKA cảnh chủ nhân an ủi chó con. Tôi cũng không nói là xa lánh anh à, Lý Âu ngẩng đầu cầm lấy tay Tiêu Luân cười đến khờ dại, dáng vẻ hạnh phúc như một thiên sứ. Luân, anh thích em, ánh mặt trời ở bức màn bên cạnh chiếu vào một phương. Thân thể đột nhiên nghiêng về một phía, Lý Âu đem hắn bế lên, anh làm gì à, Tiêu Luân cuống quýt bắt lấy chăn lông, trời à, như thế nào lại quấy như vậy, vẫn là kiểu ôm công chúa. Em cho là chính em còn có khí lực đi đến phòng tắm sao? Chính là tôi, chẳng lẽ Lý Âu định ôm hắn đi WC sao? Không cần, GT, LT, lại một tràn toàn những câu bậy bạ con nít không cần hỏi nó là gì. Động cũng không động được Tiêu Luân chỉ có thể cứng ngắt để Lý Âu ôm vào WC. Lý Âu tựa hồ nhìn ra tâm tư hắn cười cười nói. Yên tâm đi, em đi vào rửa mặt, anh ở bên ngoài giúp em chuẩn bị quần áo. Nga, Tiêu Luân nơm nớp lo sợ đóng cửa lại. Cách chương.